Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 442, rốt cục nàng là ai 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Nhi, đừng suy nghĩ nhiều. Không phải là con muốn tản bộ sao? Nương cùng con đi dạo một chút đi. Giúp Lộ Nhi choàng lại áo khoác trên người. Trên gương mặt Từ phu nhân vẫn duy trì nụ cười hiền lành. Lộ Nhi cuống quýt gật đầu. Thật ra thì, hai người chỉ là nghĩa phụ nghĩa mẫu của nàng. Nhưng cho dù là ruột thịt, có thể làm gì, cũng chỉ như vậy ư, Lộ Nhi tự nhủ. Nàng rất may mắn, thật rất may mắn. Trong nháy mắt, cách ngày cưới chỉ còn 3 ngày. Hôn lễ vẫn đang chuẩn bị đâu vào đấy. Nhìn mọi người bận rộn, công chúa lạnh lùng cười. Tiểu Mê, chúng ta vào cung một chuyến. Môi mỏng khẽ mở, trong thanh âm cũng mang theo ý lạnh giễu cợt. Công chúa, nhưng là, Hoàng Thái Hậu đối với ta tốt như vậy. Nàng vẫn luôn yêu thích ta. Tiểu Mê à, ngươi nói xem. Bọn họ sắp thành thân. Không phải là ta nên qua đó nhắc nhở Hoàng Thái Hậu một tiếng ư, mặc dù nàng sẽ không nói ra nguyên nhân. Nhưng nhắc nhở một tiếng cũng là cần thiết. Đến lúc đó, dù Hiên Vương có cưới nàng hay không, nhưng cũng không thể thiếu được Hoàng Thái Hậu ở chính giữa chu toàn mọi việc a. Hoàng Thái Hậu là lá bài của nàng, lá bài chủ chốt nàng có thể khống chế. Công chúa, người muốn nói thật với Hoàng Thái Hậu ư? Tiểu Mê không hiểu hỏi. Điện hạ không phải đã dặn kỹ không thể nói ra sao? Chẳng lẽ công chúa muốn làm trái với ý chỉ của điện hạ? Không. Không biết, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Không cần phải thẳng thắn. Chỉ còn có mấy ngày cuối cùng. Đến lúc đó, Hiên Vương và Lộ Nhi đều có thể trở thành người làm mưa làm gió Vương Triều Đại Nguyệt. Mà Hướng Quân, đoán chừng sẽ chờ Lộ Nhi sinh hạ hài tử rồi mới phát hỏa. Hoàng tự hắn không thể không cần. Nàng hiểu Hướng Quân, hiểu rõ ca ca của nàng. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân của hắn đã phản bội mình. Hắn sẽ không lập tức giết nàng ta. Hắn sẽ từ từ hành hạ, từ từ trừng phạt. Cách chương.